Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 78, ta chỉ có một cái vấn đề. Đáp không được người liền có thể lấy về hưu. Đua nhau nhanh tranh tài kết thúc, người nhà họ Lý ở thư ký ất dẫn dắt đi, lấy chiến thắng trở về tư thái trở lại thần kiếm lâu. An tâm chờ đợi Trầm gia phát tới thiệp mời, mà ngồi viện các thiếu niên và thiếu nữ thì lại muốn ở tình cảnh bi thảm bên trong, khom lưng cúi đầu, từ trên mặt đất nhặt lên đầy đất thương tâm mảnh vỡ. Trận này thất bại, tuy rằng không có tháng trước tranh tài thất lợi thời gian mang tới chấn động mãnh liệt như vậy, đối với tinh thần đả kích nhưng càng chí mạng. Ngoại viện người trải qua một lần thảm bại, rút kinh nghiệm xương máu sau, thật vất vả đổi lấy quật khởi xu thế, đã bị một cái không 28 giây thành tích phủ đầu bổng quát, phảng phất là đem một cây khó được hy vọng nảy sinh từ đó gãy đoạn giống như vậy, để người tổn thương xuyên thấu qua ngũ tạng lục phủ, mãi cho đến người nhà họ Lý nghênh ngang rời đi. Chiến trong trận đồ, hơn trăm vị ngoại viện người thiếu niên nhóm, nhưng không có bất kỳ một bên nguyện ý di chuyển, thậm chí không có ai mở miệng nói chuyện. Vào lúc này bao phủ ở mọi người trong lòng là chưa bao giờ có mê man. Sau đó phải làm gì? Hôm nay đua nhau nhanh, mọi người đã đồng tâm hiệp lực, tranh thủ được hết thảy có lợi điều kiện, nhưng vẫn là thắng không tới. Có lẽ thật sự cần phải trầm mặc. Trầm Hòa Dung trước tiên mở miệng. Hôm nay bại, trách nhiệm toàn bộ ở ta. Thân ta là ngoại viện huấn luyện viên, lại không thể cho các ngươi thích hợp chỉ đạo, dẫn đến thi đấu thời gian các ngươi tài nghệ không bằng người. Chuyện đến nước này, ta đã mất nhan gánh làm huấn luyện viên trước, ngày mai liền sẽ hướng về thành chủ đại nhân trình đơn xin từ chức. Lời nói này rất nhanh liền đưa tới bọn học sinh phản đối. Trầm mặc trường thi ở ngoài nhất thời náo nhiệt không ít. Huấn luyện viên, ngươi nói gì vậy? Trách nhiệm làm sao lại toàn bộ ở ngươi? Ngươi đã làm rất khá, là thực lực chúng ta không đủ, cho gia tộc bị mất mặt mặt. Chấm ngoặc kép, huấn luyện viên ngươi không muốn tự ti. Mặc dù quá khứ này mấy năm, chúng ta đều rất đáng ghét ngươi, đặc biệt là ngươi tấm kia mặt thẹo thật sự hết sức đáng ghét. Nhưng chúng ta không có một người liệu sẽ nhận thức chỉ bảo của ngươi năng lực. Đúng đấy, tuy rằng ngươi thiết kế huấn luyện hạng mục cực kỳ tàn ác, hơn nữa ngươi đều là ở chúng ta uy hoài muốn thời điểm chết đến biểu diễn tấm kia kẻ đáng ghét mặt thẹo, hại làm bọn chúng ta đây trong dạ dày rời sông lấp biển. Nhưng mỗi lần nôn quá sau đó, chúng ta đều xác thực cảm nhận được chân chân thực thực tiến bộ a. Không sai, mỗi lần nghĩ đến chỉ phải nhanh một chút đạt đến tiêu chuẩn tốt nghiệp là có thể không cần tiếp tục phải xem ngươi mặt thẹo, ta cũng cảm giác huấn luyện khổ nữa mệt mỏi nữa cũng đáng. Trầm Hòa Dung chỉ nghe trên mặt bắp thịt co giật, vết sẹo vặn vẹo, hận không thể loạn quyền đánh ra đi, đêm này đám vô liêm sỉ nhan chó hết thảy đánh thành lợn đầu. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên người thiếu niên nhóm tiếng bàn luận im bặt đi, phảng phất là bị ngoại lực kẹt yết hầu giống như vậy. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa ngậm miệng lại, không tiếp tục nói nữa, để trong sân nháy mắt yên tĩnh lại. Mấy cái tuổi nhỏ hơn một chút thiếu nam thiếu nữ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đối với này không giải thích được yên tĩnh cảm thấy kinh ngạc, sau đó há hốc mồm, vỗ vỗ lỗ tai, xác nhận cũng không phải là thân thể xảy ra điều gì tật xấu. Nhưng rất nhanh, một luồng uy nghiêm đáng sợ như ngục khí thế tràn ngập ra, khác nào đêm đông cái kia tận xương hàn ý, chỉ một thoáng đông kết liễu mọi người tất cả tạp niệm. Lực chú ý của tất cả mọi người đều không tự chủ được hướng về một chỗ tập trung đi qua. Một vị tóc bạc như thác nước trẻ tuổi người, chẳng biết lúc nào đứng ở con đường ở giữa nhìn mọi người. Vĩ đại mà cao ngất dáng người để tầm mắt của hắn ở trên cao nhìn xuống, cái kia hai đạo sắc bén ánh mắt phảng phất có thể trực thấu nhân tâm, để người toàn bộ ý thức đều vì đông kết, chỉ còn dư lại một tia bản năng, hận không thể lập tức ngã quỵ ở mặt đất, hướng về dâng lên trung thành. Trong yên tĩnh, có người lên trước hai bước, chắp tay hành lễ, thanh âm khàn khàn nói rằng: "Thành chủ đại nhân." Chấm ngoặc kép, thanh âm khàn khàn, khác nào một cái đập vào người trong lòng chuông vang, phá vỡ ý thức đông cục diện bế tắc, để người có thể lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ. Thành chủ đại nhân, toàn bộ trầm thành, có thể xưng tụng thành chủ đại nhân cũng chỉ có một người. Còn lại bất luận Trầm Nguyệt Anh vẫn là Trầm Kinh Hải, đều sẽ nghiêm ngặt, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Xưng hô đều là phó thành chủ đại nhân, tuyệt không cho phép bất luận người nào đi quá giới hạn. Đem cái kia chữ phó tỉnh lược rơi, Trầm Thành thành chủ chỉ có thể là Trầm Nhược Thạch một người, mà cũng chỉ có Trầm Nhược Thạch mới có thể không nói một lời, bất động chân nguyên, đơn bằng tự thân tồn tại, liền ép tới một đám ngoại viện tinh anh ngay cả lời cũng không dám nhiều lời. Gặp được Trầm Nhược Thạch, mọi người trong lòng nhiều nhất chính là kinh ngạc. Vị này danh vang rền thiên hạ thành chủ đại nhân, kỳ thực rất sớm trước đây liền không nữa dễ dàng quang đầu lộ mặt. Cho tới phần lớn trẻ hơn một chút ngoại viện người thậm chí chưa từng thấy thành chủ đại nhân tôn vinh, vì lẽ đó, mọi người làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được. Vị này nhìn thấy được nhiều nhất bất quá 25, 26, da thịt như ngọc người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là sắp nghênh đón trăm tuổi ngày mừng thọ Trầm Nhược Thạch. Thông thường mà nói, tu vi cao minh đi nữa tu sĩ cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ năm tháng ăn mòn. Đặc biệt là tuổi gần trăm tuổi thời gian, già yếu dấu vết chung quy sẽ đến. Nhưng cái này quy tắc nhưng phảng phất là trên người Trầm Nhược Thạch mất hiệu lực. Cho dù là một đầu tóc bạc đều có vẻ sinh cơ bừng bừng. Hoàn toàn không có suy kiệt tướng, ở rung động ban đầu sau, rất nhanh mọi người trong lòng lại xuất hiện mới nghi hoặc. Thành chủ đại nhân, tại sao lại xuất hiện ở đây? Dĩ vãng ngồi như là hỗn độn chiến trường xuất hiện quân tình khẩn cấp, đều là do phó thành chủ ra mặt thay thế chủ trì. Thành chủ bản thân dễ dàng tuyệt không ra khỏi cửa. Bây giờ, đây chẳng lẽ là... Nghĩ đến lúc trước ở chiến trong trận đồ thất bại thảm hại, ngoại viện mọi người không từ mồ hôi lạnh giạt rào, trong lòng thấp thỏm lo âu. Trận này quyết định tiệc mừng thọ thiệp mời thuộc về thi đấu, đương nhiên có thể khả năng hấp dẫn đến thành chủ đại nhân bản nhân chú ý, mà làm hắn kỳ vọng cao đi tới hiện trường thời gian, thấy nhưng là một hồi thảm bại. Đây thật là cho thành chủ đại nhân đưa tới một phần dày nặng quà sinh nhật a. Người lòng thấp thỏm thời gian, Trầm Nhược Thạch bỗng nhiên lên tiếng: "Các ngươi đã quên Trầm gia gia huấn sao?" Đương nhiên không có người quên. Cái kia gia huấn, ở người nhà họ Trầm bị đưa vào ngoại viện trước, liền nhất định sẽ bị cha mẹ rất phiền phức địa truyền vào. Trong đám người, vóc người cao lớn nhất khôi ngô Trầm Phi Hồng trước tiên đứng dậy, đối mặt cái kia uy nghiêm đáng sợ như ngục uy thế, trầm giọng nói rằng: "Người nhà họ Trầm có thể thua, nhưng tuyệt không chịu thua." Nói xong, vị này xem ra so với Trầm Nhược Thạch còn muốn thương lão thành thục đại hán, hai đầu gối ngã quỵ ở mặt đất: "Cháu đây biết sai, thảm bại sau ta không những không thể dẫn dắt chư vị anh chị em tập hợp lại, càng ngay cả mình đều lòng sinh tuyệt vọng sa sút tinh thần tâm tình. Thực sự thẹn đối với thành chủ đại nhân chờ mong." Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Trầm Phi Hồng bỗng nhiên phát hiện thanh âm của mình im bặt đi. Theo Trầm Nhược Thạch một đảo ánh mắt trách đi lại đây. Không cần nhiều lời, liền tự nhiên cắt đứt Trầm Phi Hồng xin lỗi. Sau đó, Trầm Nhược Thạch lắc lắc đầu, nói rằng: "Sai rồi, các ngươi đều sai rồi. Trầm gia gia giáo huấn, cũng không phải là như vậy hiểu. Trầm Nhược Thạch nhàn nhạt mấy câu nói, nhưng ở tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên khốn hoặc sóng lớn. Trầm gia gia giáo huấn, không phải như thế hiểu. Vậy hẳn là làm sao lý giải? Hai câu này, tất cả mọi người là từ nhỏ chỉ nghe lỗ tai sinh kén. Chẳng lẽ còn có thể khác biệt lý giải phương thức? Trầm gia gia giáo huấn hai câu này, mỗi câu đều là giống nhau trọng yếu. Người nhà họ Trầm có thể thua, nhưng tuyệt không chịu thua. Này mấy năm, các người chỉ nhớ rõ nửa câu sau, nhưng đã quên nửa câu đầu. Trầm Nhược Thạch nói, hơi ngẩng đầu đến, ánh mắt trở nên xa xưa thâm thúy, phảng phất là xem thấu dòng sông lịch sử. Người nhà họ Trầm hiếu chiến, đây là truyền thừa ở trong xương, duyên tập mấy nghìn năm truyền thống, mà hiếu chiến người, nào có thường thắng bất bại. Chiến càng nhiều thua đến tự nhiên cũng càng nhiều, bao quát ta ở bên trong, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm có ai là từ không có thua qua. Ta tự 92 năm trước đặt chân tiên đạo tới nay, cả đời trải qua bại trận 172 tràng, bình quân một năm tiếp cận 2 tràng, trong đó bại bởi đồng tộc 122 tràng. Đa phát sinh ở ngoại viện tu nghiệp trong lúc bại bởi ngoại tộc 50 tràng, phần nhiều là ở ta đi ra ngoài lịch luyện thời gian. Bây giờ Tương Châu tu tiên giới thường nói ta là cái gì thiên hạ hiếm có cao thủ, cả đời tung hoành bất bại. Cái kia chỉ do hoàn toàn là nói bậy. Ta đương nhiên thất bại, hơn nữa thua đến cũng không so với cái khác bất kỳ cao thủ thành danh ít hơn. Trong đó càng có ta cả đời đều khó mà ban về thắng bại thảm bại. Ta cùng với Thánh Tông Tông Chủ 3 lần giao thủ, mỗi một lần đều cờ sai một chiêu, cuối cùng đầy bàn đều thua, mà cái kia nhìn như chỉ là mảy may kém, nhưng là chân thực khác nào lệch trời giống như chênh lệch. Sợ là cùng cực ta quãng đời còn lại lực cũng vô vọng bổ khuyết. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Trầm Nhược Thạch nói, ánh mắt chuyển trở lại ngoại viện trẻ tuổi nhân thân trên. Nhìn cái kia từng cái kinh ngạc kinh dị mặt. Trầm Nhược Thạch nói rằng, đối với chúng ta những người tu tiên này mà nói, cần phải so với thế gian chúng sinh càng thêm khắc sâu cảm nhận được. Người tự nhiên bất bình chờ, có người sinh ra đã có được trời cao chăm sóc tư chất ngộ tính. Tiên đạo cho hắn tới nói một mảnh đường bằng phẳng, có người nhưng từng bước nhấp nhô, cả một đời cũng chỉ có thể ở chân núi đập gõ. Tư chất như vậy sai biệt, nỗ lực cũng tốt, liều mạng cũng tốt, đều không làm nên chuyện gì. Người có thể nỗ lực, nhân gia cũng có thể. Người ta tư chất, người nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không có. Vì lẽ đó, người chung quy sẽ gặp phải mình vô luận như thế nào cũng không thắng được đối thủ. Sẽ tào ngộ vĩnh viễn cũng không cách nào vãn hồi thất bại. Vào lúc này, chẳng lẽ muốn lừa mình dối người địa tự nói với mình? Chỉ phải tăng gấp bội điện liều mạng nỗ lực, liền nhất định có thể lần tiếp theo thắng trở về. Hoặc là nản lòng thoái chí, trầm luân tuyệt vọng, triệt để từ bỏ tiên đạo. Vậy cũng là chuyện cười. Người nhà họ Trầm nhất định phải học được thản nhiên đối mặt thất bại. Không muốn bởi vì thất bại mà hối hận hoặc xúc động phẫn nộ. Chỉ có người yếu mới cần dùng phấn khởi đến khích lệ chính mình tiến lên. Lại càng không muốn sinh sôi vô vị tuyệt vọng cùng sa sút tinh thần. Bởi vì không có gì thất bại đáng giá người tu tiên từ bỏ tiên đạo. Coi nhẹ mỗi một hồi thắng bại, thua được, không ngừng lại, đây mới là Trầm gia tổ tiên lưu lại gia huấn dụng ý, cho tới gia tộc gì bộ mặt. Ha, Trầm gia mấy nghìn năm tích lũy xuống uy danh. Lẽ nào sẽ bởi vì các ngươi mấy cái con vật nhỏ một hồi thất bại mà có lay động? Các ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Coi như thật có cái gì quyết không cho phép thất bại sự tình, cũng không tới phiên các ngươi bọn tiểu bối này đi chịu đựng. Mà nếu như các ngươi vì một chút vô vị thắng bại hư vinh, trở nên nản lòng thoái chí, hận không thể liền như vậy trầm luân, vậy các ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội nâng lên chân chính gánh nặng. Nói xong, Trầm Nhược Thạch không tiếp tục để ý cái kia chút mặt lộ vẻ trầm tư ngoại viện con cháu, mà là đối với Trầm Hòa Dung ngoắc ngoắc tay. Đến, Trầm Hòa Dung kinh ngạc không ngớt, nhưng vẫn là đàng hoàng tuân mệnh tới gần. Ở khoảng cách Trầm Nhược Thạch còn có 3 trượng địa thời gian, Trầm Hòa Dung bỗng nhiên cảm thấy bốn phía không gian biến đổi. Quay đầu lại, sau lưng cảnh vật đã kinh biến đến mức mờ mịt. Trầm Nhược Thạch nói rằng, có mấy lời, nói riêng một chút. Trầm Hòa Dung lập tức khẩn trương, nuốt xuống một hồi, thành chủ đại nhân xin phân phó. Trầm Nhược Thạch nói rằng, ta hôm nay đến, cũng không phải tới nhìn ngoại viện thi đấu, vì lẽ đó kỳ thực trước mặt tỷ thí, ta căn bản là không có nhìn thấy. An ủi những tiểu tử kia, cũng bất quá là thuận thế mà vì. Trầm Hòa Dung trong lòng ám đạo quả nhiên, như thế một hồi liền phó thành chủ cũng không mời động thi đấu, làm sao có khả năng kinh động được thành chủ bản thân. Nhưng đã như vậy, thành chủ đại nhân lại là đến làm cái gì? Ta chỉ có một cái vấn đề, cái kia Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh đến cùng là quan hệ như thế nào? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.